Mèo xù ngốc nghếch, chương 56, góc truyện audio.com. Hoa hoa ủi vi xinh quá. Ngọc sung sướng hét to lên. Này, em giữ thể diện cho tôi chút đi. Đây không phải là khu vui chơi giải trí hay sở thú đâu. Long bịt tai lại, nhăn nhó. Kệ tôi chứ, mắc mớ gì đến anh. Công nhận chị Vi mặc đồ bơi đẹp quá hà. Em đúng là đồ dở hơi. Còn anh là đồ biến thái. Em, tôi làm sao, không nói với em nữa. Tôi cần nói với anh à, hừ. Đúng là tên điên, Ngọc bĩu môi nhìn Long. Long, à Kevin, mày đến từ bao giờ đấy? Tao đến trước lúc bắt đầu buổi trình diễn. Thế à, xin lỗi tao không ra đón tử tế, tại nhiều khách quá. Không sao, anh hiểu cho chú mà. Anh cái đầu mày ý, mà ai đây? Bạn gái mày à, Kevin chỉ tay vào Ngọc. Ngọc ngớ người nhìn Kevin. Long vẫn rửng rưng, anh biết chắc chắn Kevin sẽ không nhận ra. Đoán đi, Long mỉm cười nhìn Kevin. Em họ mày. Không phải, chị gái, mày điên à, tao là con một mà. Bạn cùng lớp cái đầu mày ý tao và mày học với nhau suốt 7 năm cơ mà. Có ai thì mày phải biết chứ. Thư ký, không, mày không nhận ra là ai à, không. Trời ơi, em là Hoàng Bảo Ngọc, em họ của anh Hoàng Bảo Nam và Hoàng Bảo Duy đây à, Ngọc hét lớn. Kevin không tin vào mắt mình, anh lùi ra đằng sau và nhìn Ngọc như kiểu cô là người ngoài hành tinh vậy. Đây, đây là, Ngọc, em, gái tao á, mày có bị vấn đề gì về thần kinh không vậy? Kevin nhìn Long, lấy tay chỉ vào thái dương mình, mày dám bảo tao bị thần kinh à, đây là em mày đấy. Nhìn cho kỹ đi, Long khoanh tay trước ngực hầm hầm nhìn Kevin, Ngọc thì xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào anh. Kevin chậm rãi đến gần Ngọc, mày không cần phải ngạc nhiên quá đâu Kevin, công của tao cả đấy. Long nháy mắt, công cái đầu anh ý, chẳng qua là vì sợi dây chuyền thôi. Ngọc lao đến hét vào tai Long, sợi dây chuyền, Kevin nhíu mày, à không, sợi dây chuyền gì chứ, cô ấy nói nhầm đó, rồi kéo tay Ngọc đi ra xem biểu diễn tiếp đi, còn dài mà. Long, tao đang hỏi mày, sợi dây chuyền gì cơ, Kevin đến giữ tay Long lại, em ở đây nhé, anh ra đây một tí, anh biến đi cho khuất mắt tôi, còn anh Kevin, anh quên em rồi hay sao mà không nhận ra em hả? Anh xin lỗi, anh không biết thật mà, em thay đổi ghê quá. Có khi cô chú còn chẳng nhận ra em nói gì đến anh. Hứ, dỗi anh Kevin rồi. Kevin, ra đây với tao. Long dục cách trương.